Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1634, Thanh Long Hộ Chủ. Hả, Diệp Thần biến hóa như thế, rước lấy anh Chiêu chú ý, vừa mới chính mình tất cả chú ý lực đều đang bay liêm trên người bọn họ. Cũng không có chú ý Diệp Thần chạy tới trên bậc thang đầu. Quay đầu nhìn lại, nhìn đến Diệp Thần khoảng cách đỉnh đầu bất quá còn có vẻn vẹn 4 cái bậc thang. Trong lòng không khỏi siết chặt. Theo hắn động thủ một khắc, thì chưa từng nhận định Diệp Thần là thủ lĩnh thân phận. Không chỉ như thế, hắn thậm chí muốn mượn dùng đại điện lực lượng trực tiếp giết Diệp Thần tốt nhất. Coi như cuối cùng hắn còn sống, tất nhiên cũng là bản thân bị trọng thương. Giết chết hắn căn bản không chi phí chút sức lực. Nhưng là bây giờ tình huống thì khác biệt. Người khác có lẽ không biết đại điện bậc thang quy tắc, nhưng là hắn anh Chiêu biết. Thân là xếp hạng thứ hai đại yêu, cảnh giới thực lực bất quá là so Kế Mông thấp một chút như vậy mà thôi. Cho nên rất nhiều chuyện Kế Mông biết, hắn cũng giống vậy biết. Nguyên lai muốn đạp vào đại điện bậc thang, cái này sau cùng 5 cái bậc thang mới là quan trọng. Có thể đi đến nơi đây, nói rõ đại điện đã tán thành tân chủ nhân, mà lại 5 cái bậc thang hội phân biệt đối tân chủ nhân tạo thành khác biệt áp lực. Chỉ cần kháng hạ một đạo, như vậy áp lực này liền sẽ nhận chủ. Nói trắng ra, chỉ cần Diệp Thần chịu đựng, như vậy những cái kia sức mạnh cường hãn đều muốn vì Diệp Thần cống hiến sức lực. Phi sáng, ngăn lại hắn, dưới tình thế cấp bách, anh Chiêu bay người về phía Diệp Thần phương hướng mà đi. Đồng thời không quên tìm Phi sáng giúp đỡ. Phi sáng bên này còn cùng Phi Liêm đánh túi bụi đây. Đột nhiên nghe đến anh Chiêu thanh âm, sững sờ một chút, thân thể cũng bên trong một chiêu. Nhưng là cùng Phi Liêm cảnh giới tương tự hắn, cũng không hề để ý, bay người về phía Diệp Thần bên kia. Phi Liêm cái này thời điểm cũng kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại, nhìn đến Diệp Thần khoảng cách bậc thang đỉnh đầu bất quá còn kém 4 bước mà thôi. Mừng rỡ trong lòng đồng thời, như thế nào lại để anh Chiêu đạt được? Khâm Diên, Cửu Anh, đừng cho hắn đạt được. Phi Liêm bên này cũng có trợ thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân theo sau. Khâm Diên thân là Kế Mông người ái mộ, bây giờ Diệp Thần trên thân càng là xuất hiện long đằng đồ án. Phần kia cổ xưa ái mộ tự nhiên là chuyển rời đến hắn trên thân. Nghe nói Phi Liêm thanh âm, Khâm Diên mềm mại kinh ngạc một tiếng, tay cầm châm nhỏ đứng tại Diệp Thần chính phía sau. Chuẩn bị ra sức chống cự anh Chiêu. Thế nhưng là Khâm Diên cảnh giới kém xa tít tắp anh Chiêu, chỉ là vừa đối mặt, thân thể liền bay bắn đi ra. Oanh, to lớn bươm bướm thân thể hướng về Diệp Thần sau lưng bay đi. Thế mà không chờ nàng tới gần đây, lại một lần nữa bị đại điện khí tức đánh bay. Khâm Diên, Cửu Anh mắt thấy Khâm Diên liền hoàn thủ dư lực đều không có, trong lòng phẫn nộ, anh Chiêu, ngươi muốn tạo phản sao? Tạo phản, chuyện cho tới bây giờ, anh Chiêu biết không tất phải ẩn giấu, tạo phản lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ các ngươi, chấm ngoặc kép, nói, hắn dừng thân hình, tà mị nhìn xem mấy người, là đối thủ của ta. Lăn lộn côn tại hắn thủ đoạn nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đảo vô hình khí tức, người không được. Phi Liêm càng không được. Bao quát hắn, lăn lộn côn bỗng nhiên đột nhiên ngừng chỉ hướng Diệp Thần. Đều phải chết, nằm mơ. Sau đó mà đến Phi Liêm khinh bỉ một chú ý giống một cuống họng. Trong tay bảo phiến vẫn chưa phiến ra, mà chính là dựng thẳng chém đi xuống. Phi Liêm, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, thật muốn động thủ lời nói, ngươi sẽ chết rất thảm. Anh Chiêu nụ cười làm sâu sắc, khinh miệt nói ra, hắn muốn đạp vào đại điện, nhưng cũng cần nhân thủ. giống Phi Liêm dạng này trung thành đại yêu, nếu như có thể giữ lấy tự nhiên tốt nhất, nếu không, hắn sẽ không chút lưu tình giết chết. Lấy tuyệt hậu hoạn, ngươi có thể giết ta lại nói. Phi Liêm dùng hết toàn lực, bảo phiến trong không khí xẹt qua một đạo hình cung. Xem ra hắn muốn sử dụng cây quạt bản thân lực lượng chặt đứt anh chiêu thân thể. Vô chi ra hỏa, anh chiêu tại một lần cười khẩy, lăn lộn côn đã đánh vào bảo phiến mặt bên. Bởi vì lực lượng quá lớn, bảo phiến phía trên bảo thạch bị đánh bay, còn phá vỡ một đường vết rách. Phi Liêm mắt trợn tròn, hắn không có tới trước, từng ấy năm tới nay như vậy. Anh chiêu cảnh giới lại nhưng đã cường hãn đến tình trạng như thế. Tùy tiện một chút thậm chí ngay cả bảo phiến đều nhịn không được. Để hắn càng không nghĩ tới là anh chiêu cũng không ham chiến. Quay người hướng về cửu anh. Đồng dạng nhất côn, cửu anh cố hết sức. Lui về phía sau mấy mét. Máu tươi từ miệng chảy ra đến. Miễn cưỡng còn có thể đứng. Thế muốn ngăn cản anh chiêu. Hết thảy đều muốn chết. Anh chiêu ngữ khí càng phát ra âm lãnh. Bởi vì hắn hiện tại góc độ vừa vặn có thể nhìn đến Diệp Thần giơ chân lên bước về phía sau cùng. Ba cái bậc thang. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thần vậy mà đạp vào thứ 47 cái bậc thang. Nếu là có thể chịu đựng được, vậy mình hết thảy hành động thì muộn. Lại nói Diệp Thần hiện tại tâm tình dị thường bình tĩnh. Không phải hắn không muốn mắng người, mà là tại sao cùng mấy cái trên bậc thang, Diệp Thần mắng càng hung ác, những lực lượng kia đến thì càng biến thái. Không phải nhận sợ, mà chính là không muốn làm sự tình. Cho nên Diệp Thần ngậm miệng lại, bằng vào một thân lực lượng chống cự tiến lên. Cũng bởi vì vừa mới khâm diên va chạm khí tức thời điểm, cho hắn biết thân thể sau chuyện gì phát sinh. Riêng là làm hắn nhìn đến anh chiêu bản mặt nhọn kia về sau, trong lòng âm thầm ghi lại cái này hỗn đản tại chính mình thời điểm mấu chốt nhất ra tới quấy rối. Chờ lão tử đạp vào đại điện về sau, cái thứ nhất thì mẹ nó tìm ngươi tính sổ sách. Thế mà có một số việc không hề giống thầm nghĩ giống như thuận lợi như vậy. Tất cả nhìn như nước chảy thành sông sự tình, hết lần này tới lần khác thì có người đứng ra quấy rối, để ngươi lòng sinh khó chịu. Không phải sao? Diệp Thần đã quyết định sau đó lại tìm anh chiêu tính sổ sách. Nhưng là cái này anh chiêu làm thế nào có thể để Diệp Thần đạt được? Phi thân đón đại điện khí tức, lăn lộn côn đã hướng về Diệp Thần giữa lưng mà đến. Nếu là đánh chúng, không nói trước đại điện khí tức lại biến thành bộ dáng gì, Diệp Thần tánh mạng khẳng định là chơi xong. Ni má, Diệp Thần giận mắng một tiếng, hai mắt vẩy một cái, mang theo hận ý nhìn lấy anh chiêu. Nếu như bây giờ từ bỏ, như vậy trước đó nỗ lực đều muốn phó mặc, mà lại không dám hứa chắc có thể giết đối phương. Thế nhưng là, nếu như không động, chính mình thì mẹ nó chết. Cái này tuyệt đối không phải Diệp Thần muốn. Mắt thấy lăn lộn côn khoảng cách Diệp Thần thân thể càng ngày càng gần, chính mình còn không thể phân thân, Diệp Thần trong lòng thì nổi giận, vài lần muốn thoát ra đối phó anh chiêu. Cắn răng, mẹ nó, hôm nay lão tử không chết, tuyệt bức giết chết ngươi. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị cắn răng tiếp nhận lăn lộn côn nhất kích thời điểm, bầu trời dị biến, một đạo to lớn đồ vật che chắn thái dương ánh sáng. Bóng mờ bao phủ tại anh chiêu đỉnh đầu. Anh chiêu đã làm tốt giết chết Diệp Thần chuẩn bị, lại bị đạo này bóng mờ nhiễu loạn tốc độ. Không khỏi nhìn lên, chỉ thấy một cái to lớn long đầu đang nhanh chóng chạy đến. Cách mình bất quá chỉ là 10 mét khoảng cách. Xanh, thanh long, giống. Đợi anh chiêu thấy rõ thần long khuôn mặt trong nháy mắt, như vậy miệng rộng đã mở ra hướng về chính mình phóng thích một đạo vững chắc che trời nộ hống. Một tiếng này có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Anh chiêu hai lỗ tai thậm chí chảy ra vết máu, mở ra miệng rộng chấn kinh không biết cần phải dùng phương thức gì chống cự. To lớn long đuôi trực tiếp vung sau lưng Diệp Thần, to lớn thân thể càng là nhìn xuống chúng yêu. Như thế chàng diện, liền xem như ngu ngốc cũng đều nhìn ra, đầu này thanh long là muốn bảo vệ Diệp Thần an nguy. Bất luận cái gì muốn tới gần người, sợ là đều phải đi qua hắn đồng ý mới có thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.